那份简单的狗满足。chúng ta vẫn tiếp tục sắc pháp ha. Sắc pháp có 28 sắc pháp và nền tảng để khởi sinh sắc pháp thì có mấy nền tảng? 4 là gì? Nghiệp, tâm, thời tiết, thực ăn, thực thực. Bốn cái này luôn luôn, bốn cái này luôn luôn đi theo chúng ta nha. Sau này gặp đâu cũng được dùng nó hết. Vậy chúng ta cười ta nói được cũng nhờ tâm. Mà tâm làm cho sắc khởi sinh, đó là cả cái nói cười. Thì chúng ta nói ra cái tiếng nói là cái gì, sắc pháp gì, âm thanh. Âm thanh là gì, trên cái bảng này là cái gì? Âm thanh đây chính là sada lamana thin. Và âm thanh được nghe bằng tai. Tai là gì? Sota Patsada, Sota Patsada, Sota Patsada có nghĩa là nhị căn, là nhị căn. Vậy thì có âm thanh tiếp xúc với nhị căn, chúng ta có nghe được không? Cái để nghe được gọi là gì? Nhị thức. Cái để nghe được đó là nhị thức. Đổi cái này đi. Cảm ơn. Tức là nhị căn tiếp xúc với âm thanh, và có một cái nhị thức là một trong hai tâm này phát sinh thì chúng ta nghe được. Khi chúng ta nghe ví dụ như tiếng gà gáy thì có cái âm thanh của con gà nó rống lên, có cái nhị căn của lỗ tai chúng ta nghe và nhị thức biết được cái âm thanh đó, thì biết được tiếng gà gáy phải không ạ? Tiếng chó sủa phải không ạ? Không phải. Lỗ tai chúng ta ghi được cái âm thanh và cái thức, tức là cái tâm mà phát sinh đấy, cái màng nhĩ đó chỉ biết được một âm thanh mà thôi, đúng không? Con biết được tiếng đó là tiếng gì thì ai biết? Do sanh nha, do cái anh này mới nhớ lại. Anh từng ghi vào trong bộ nhớ rồi và kéo ra lại được thì biết rằng đó là tiếng đó được đặt tên là tiếng gà gáy, tiếng đó được đặt tên là tiếng chó sủa. Còn nghe nơi tai này chỉ là nghe mà thôi. Nếu như nghe chỉ là nghe mà thôi thì đúng bài kinh tự niệm xứ không? Đúng không? Đúng không? Sai hết. Không có đúng bài kinh tự niệm xứ. Nếu như nghe chỉ là nghe mà thôi thì đứa bé nằm trong nôi nó có biết gà gáy chó sủa không? Nó chỉ nghe thôi, đúng không? Đúng không ạ? Thì nó đắc đạo hết rồi. Xin nói phải không ạ? Nếu nghe chỉ là nghe thôi thì nó mấy đứa bé đó nó đắc đạo hết rồi. Vì tâm nó nghe, nó không tham, không sân, đúng không? Còn chúng ta nghe, sau đó sẽ nổi tham, nổi sân, đúng không? Ví dụ cái ông mà nuôi gà đá, Mà ông nghe tiếng gà gáy là ông biết con gà này là bạc triệu, phải không? Và chục triệu thì ông nói gì? Tham. Nhưng mà ông đang ngủ mà nghe một con gà bình thường gáy thì ông nói gì? Sân. À, là vì làm mất giấc ngủ của ông. Còn đứa bé nó không biết gì cả, nó có phản ứng không? Nó nghe chỉ là nghe thôi, đúng không? Nó không biết là tiếng gì, chỉ biết đó là âm thanh chừng đó mà thôi. Thì Kinh Tế Niệm Xứ bảo là nghe chỉ là nghe, không phải là như vậy nhá. Nghe chỉ là nghe. Ví dụ như đưa cái này lên, thấy chỉ là thấy hả? Thì quý vị thấy cái gì? À, thấy cái micro. À, thấy cái mic thì là không có gì tu tập hết, phải không? Không tu tập chút nào thì thấy cái mic. Còn người có tu tập, phải không ạ? Thì thấy cái gì? À, thấy sức pháp chưa đủ. Thấy cái gì? Thấy sắc pháp là nói không đúng sự thật. À, là vì thấy sắc pháp chính là anh có học lớp này rồi, đúng không? Đúng không? Còn chưa học cái này mà nói tôi thấy một sắc pháp là người ta nói anh điên, đúng không? Thấy cái gì? Thấy cái hình. Mắt chỉ thấy cái hình hoặc cái màu, đúng không? Hai cái này là một, hôm qua sư chứng minh rồi. Do đó anh chỉ thấy cái hình hoặc cái màu chừng ấy mà thôi. Còn nếu anh là người Việt thì anh nói thấy cái micro. Người anh thì anh thấy, anh nói là cái gì? Người anh gọi là micro, đúng không ạ? Người anh nói là micro chứ không phải micro. Người Pháp nói là gì? Microphone. Microphone. À, thấy chưa? Còn người Việt nói micro là bắt chước theo tiếng Pháp. Chúng ta phiên âm theo tiếng Pháp mà ra, cho nên gọi là micro. Còn người Pháp gọi microphone, người Anh gọi là microphone. Đó là chế định. À, còn nói về paramattha, trên đó thì chỉ thấy một cái hình hay một cái sắc thế mà thôi. Và cũng gọi tên nha, thấy thôi. Thấy là gì ạ? Là cái con mắt mình giống cái máy ảnh không? Nó chụp cái hình. Máy ảnh nó chụp cái hình thì nó có nói cái gì không? Không nói gì. Không nói gì. Đấy. Cho nên trong Kinh Tử Niệm Xứ nói thấy chỉ là thế thôi, nghe chỉ là thế, nghe thôi. Có nghĩa là sao? Vì chúng ta cứ hiểu cái nghĩa theo cái câu văn và dùng tư duy thấp kém hàn hẹp của mình để mà định nghĩa hoặc là giải thích. Sư nói thẳng tư duy thấp kém và hàn hẹp sai lầm nữa. Phải tư duy theo ai? Theo Phật. Phật chỉ nói cái nguyên văn Đức Phật không giải thích, hoặc có những trường hợp Ngài giải thích thành chủ giải. Nhưng mà khi giải thích hết chủ giải thì sẽ nói cho mình biết. Thấy chỉ là thấy thôi, nghĩa là thế nào? Nghe chỉ là nghe thôi, nghĩa là thế nào? Tức là trong lúc nghe, trong lúc thấy là chụp hình thôi, là ghi âm thôi. Đừng có đưa quan kiến của mình ra. Bởi vì chúng ta thấy một cái xong là nổi tham hoặc sân, đúng không? Hoặc si, thì không tu tập tí nào cả. Cho nên nói thấy chỉ là thấy thôi là mới ghi âm, ghi hình thôi. Thì đứa bé ở trong nôi nó cũng thấy như ta, nhưng tại sao nó không đắc đạo? À, là vì nó chưa cái học gì cả. Cho nên là chúng ta phải học những cái này. Đây là pháp hành nha, nãy giờ nói là pháp hành, là pháp học. Còn chúng ta bị lạm dụng pháp học, cho nên nhìn cái thấy sắc pháp liền, thấy sắc pháp liền. Thì ra ngoài mà nói với bà con hàng xóm là coi như là nguy hiểm. Họ nói mình ở viện nào về, viện nào về. Như vậy, bốn cái nền tảng làm khởi sinh ra sắc pháp chúng ta đã học là nghiệp có 18 sắc, tâm 15 sắc, thời tiết 13 sắc và vật thực 12 sắc. Nói chung là như vậy. Trong sắc thì sẽ nói đến những cái cụ thể hơn ở trang 65 đến 67, cho nên mọi người có thể về đọc, cũng cần phải giảng ở đây. Chưa kể nếu mà học sâu cái này, cuốn này là cũng tương đối đi vào sâu nhưng mà chưa sâu hết lâu nha. Có những cái là do nghiệp sinh khởi, do tâm, mà tâm có nền tảng, hay là duyên là do nghiệp, duyên là do là thời tiết, vân vân. Có những cái sắc pháp nó do hai cái tạo ra chứ không phải một cái. Ví dụ như thế này, đất nước lửa gió này này là nó có cả nghiệp sinh ra, có tâm sinh ra, có thời tiết sinh ra và có vật thực sinh ra. Nó có bốn cái, bốn cái vòng tròn này là cái này là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Thì đất nó sinh ra là do cả nghiệp, cả tâm, cả thời tiết, cả vật thực. Đúng ạ. Nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực. Có khi nó sinh là do nghiệp, có khi nó sinh là do tâm. Ví dụ có một người có cặp mắt to, cái đó do nghiệp, phải không? Mắt nó to ra là do nghiệp, là cái sắc pháp ở nơi mắt. Nó lớn hơn người thường, thế là do nghiệp. Nhưng mà khi mắt người đó bị đỏ, đỏ mắt là do gì? Do bệnh đó nè. Bệnh là do gì? Do thời tiết cũng có. Đi ngoài nắng thì mắt đỏ. Đỏ nó máu nó lên thì nó đỏ. Là do cả thời tiết. Do vật thực nữa. Nhiều khi ăn cái gì vào làm cho mắt sưng lên, có bị dị ứng. Do tâm nữa. Làm thế nào để do tâm mà mắt nó sưng lên? Do khóc, do suy nghĩ làm cho mắt nó mất ngủ, vân vân. Mất ngủ do gì nhỉ? Do tâm hay do thời tiết hay do vật thực? Do tâm cũng được ha, do thời tiết cũng có. Thời tiết thay đổi, anh nhức chân nhức tay ngủ cũng được, mất ngủ. Như vậy chúng ta nói sắc pháp sinh ra là do bốn cái nền tảng này, thì cũng như vậy bình sinh ra do bốn nền tảng này, đem áp dụng vào đời sống có ha. Có những cái bình do nghiệp sinh ra. Nghĩa là thế nào? Trời kêu ai nấy giả, mình hay có từ đó. Nghĩa là khi bị bệnh đó, anh cũng đi chữa như người ta, chữa hết tiền bệnh lành. Có những người hết tiền bệnh cũng không lành, bao giờ mới lành? Xong kiếp này chết mới lành, đúng không? Như vậy do bệnh đó không có thầy nào chữa được thì gọi là nghiệp. Có thầy chữa được cùng do nghiệp, vì đến cái lúc đó anh bị cái bệnh nó hành 20 năm, đến một cái thời điểm nào đó là cái nghiệp anh trả hết rồi, tự nhiên nó không hành nữa. Có ai gặp chưa? Như sư đã từng gặp, sư bị đau nửa cái đầu 20 năm đúng. Từ lúc đi bộ đội được 5-2 năm thì bắt đầu nó đau. Khoa học gọi là migraine hay là migraine. Nó có cái sợi gân ở đây, nó cứ sưng lên và nó giật giật giật, nó đau. Đi học đi hành gì học bằng nửa cái đầu thôi. Còn nửa bên này suy nghĩ, còn nửa bên này nó đau triền miên. Nó thích là nó đau. Đau rồi lấy trong cái chuối thì nó đỡ đau. Mà hết trong nó đau là đưa cái đầu xuống đất, đưa chân lên trời thì nó đỡ đau. Hoặc là lấy, có người bảo lấy nước đá áp vào, áp chặt nó tê, nó lành để hết đau. Nhưng mà đến khi hết tác dụng nước đá, nó đau lại. Từ năm 20 tuổi đến năm 40 tuổi, tự động nó hết. Cho đến bây giờ là hầu như cái tần suất mà xuất hiện lại rất hiếm. Còn ngày xưa là đau quanh năm. Cái bệnh đó khoa học gọi là migraine hay là migraine. Tiếng Pháp là migraine, tiếng Anh là migraine. Gọi là đau nửa đầu. Mới giống như cái nghiệp đó mình hết. Thì hồi đó có một cái chị Phật tử ở Huế, bây giờ ở bên Mỹ đó. Chị cũng bị đau như thế. Thì chị lên học với sư ở chùa Yên Không. Thì chị nói mình đau, mình cũng cười cười, mình nói gì, mình chỉ phản một câu thôi này. Chị hay cầm, hay làm thịt con cá trê, rồi cầm cái dao phay, là ngoài này là con dao tông ấy, nhưng mà trong kia dao phay là nó nhọn, phải gọt lên đầu nó, xong đập một cái thật mạnh rồi mới làm thịt nó, mới mổ nó. Cho nên bây giờ cứ đau đầu mình. Ê, chị nói, ô, sư nói như thần, đúng đúng rồi, tại sao? Trước đây những cái con cá, ngoài này gọi là cái cá quả, với cái con cá trê nó to, nó cứ vùng vậy, là chuyên lời làm thịt nó, là cứ đánh vào đầu nó. Mình nói cho người ta được mà mình biết mình nguyên nhân gì mà mình đau. Đau đúng 20 năm đến 40 tuổi nó đang ở bên Thái thì nó hết đau. Còn hồi đó mới qua Thái là ba mấy tuổi rồi. Một lần mà leo vào chiếc taxi, trời bên ngoài thì 35-38 độ, mà taxi nó họ mở máy lạnh 25 độ, vào một cái điên đầu luôn. Rồi bắt đầu từ taxi ra ngoài, trong ngày 25 độ ra ngoài 38 độ, 35 độ. Và cái đầu là giống, người ta gọi là gà ăn bò xít. Cái con bò xít mà con gà nó ăn vào ấy. Quý vị có biết cái cảnh đó chưa? Ai ở quê thì biết. Là nó quay cái đầu một chỗ mà nó quay cái người nó quay. Đấy, gọi là gà ăn bò xít. Tức là nó bị trúng độc của con bò xít đó. Không biết thế nào đâu. Thì đó là sự thật. Nghiệp hết. Tức là mình trả hết cái nợ đó rồi. Đau đủ 20 năm thì hết đau. Thứ hai là bệnh do tâm. Có do tâm, tâm lý. Sư có một người bà con, bà mợ. Thì có người con trai cũng ngang lứa với sư. Nhỏ nhỏ là đi gọi là gia đình Phật tử. Ngoài này có gia đình Phật tử nhỉ? Tức là đi chùa, họ sinh hoạt giống như đội thiếu niên Tiên Phong hoặc Hướng Đạo Sinh vậy. Và chỉ có Việt Nam mới có gia đình Phật tử ở miền Nam. Nhỏ cũng đi chùa tụng kinh làm phước. Nhưng mà lớn lên cái anh này nó nghiệp tới. Anh đi, anh làm bầy, làm mạ. Đi bộ đội thì chuồng, rồi là gây nhiều chuyện, tù tội 13 năm. Ba mẹ không bao giờ ngủ được. Thương con, nhớ con. Người thì gầy mòn, ốm yếu thì không yếu nhưng gầy mòn và mắc quần thâm. Bao nhiêu năm không ngủ được. Vì sao? Vì tâm. Tâm lý của bà không an tâm khi con mình như thế. Lo lắng, suy nghĩ. Bệnh do thời tiết có. Có, cái này quá nhiều. Không tin trời này mặc cái áo đơn mà đi ngoài, chạy một vòng xe máy về tới nhà, đảm bảo tối nay không sốt thì cũng đắp chăn. Thời tiết nó thay đổi. Hoặc đi nóng về, về cái là nhảy vào tắm nước cho má, nhảy xuống sông bơi, xuống hồ bơi. Sau đó là gì? Thương gì? Thương hàn, đúng không? Thương hàn ngay. Do thời tiết, do vật thực. Quá rõ quá. Ăn uống linh tinh thì tào tháo rượt. Và có những người đã đau dạ dày mà uống đồ chua vào thì axit nó cắn dạ dày, Cho nên là bốn yếu tố này phát sinh ra sắc pháp, và chính bốn yếu tố này làm cho chúng ta bị bệnh. Giải thích cái này rất khỏe, khỏi phải tìm vi trùng vi khuẩn gì, đúng không? Bác sĩ nói cái bệnh này do con vi khuẩn này, con vi trùng kia, con vi rút nọ. Nhưng có những bệnh tìm ra rồi bác sĩ chữa không lành. Có ung thư 10 người chữa lành được mấy người? Một người là hiếm lắm. Mà lành được vài năm rồi cũng tìm đường ra đi. Có thể xích lên tí đằng sau hơi chặt rồi. Dạ trượt này được bạn. Bài này nó liên hệ với thực tế cuộc sống của chúng ta. Chứ đừng nghĩ này sắc pháp này chỉ 28 sắc pháp nằm trên cái bảng của sư. Còn thực tế cuộc sống chúng ta là đem sắc pháp ra. Bởi vậy, khi chúng ta bị bệnh thì biện pháp là thế nào? Có phải đi chữa bệnh không? Có. Nhưng mà bệnh chưa lành thì có cuống cuồng lên không? Đây, quan trọng ở cái thái độ này. Bởi vì bệnh nó có đến bốn nguyên nhân. Và đôi lúc thầy thuốc rất giỏi, chữa biết bao nhiêu tiền thuốc hoặc đông y thì tốn bao nhiêu tháng thuốc không lành. Cuối cùng gặp một ông thầy lang xóm lang vườn, ông hái vài nắm cỏ, ông cho uống lại lành. Có không? Có. Rồi khen ông thầy lang này giỏi, đúng không? Chuyện học pháp vậy cũng như chuyện xã hội, mở ngoặc đơn nói chuyện xã hội mà nó liên quan đến chuyện giáo pháp. Hồi nay Việt Nam đội bóng đá đã rất giỏi, đã qua mặt nhiều nước, Thái Lan không còn là đối thủ của ta nữa, vân vân. Nghe hay. Không phải là sư cái đó, sư bình thường cũng ít xem bóng đá lắm. Tại vì xem vào một cái nó hồi hộp tim. Đó. Là làm cho khi mà người ta hò hét là tim mình nó nhồi. Không nên, cho nên ít xem. Hầu như không quan tâm lắm. Mặc dù biết. Thì ai cũng khen là cái ông thầy Hàn Quốc, ông xeo gì đó, là giỏi huấn luyện giỏi. Nhưng mà có những người biết ngồi nói chuyện thì sư cũng tham gia đâu. Nhưng mà họ ngồi nói thì sư chỉ nói một câu. Một đội bóng họ giỏi, ngoài ông thầy huấn luyện viên giỏi thì bản thân các trò phải giỏi, đúng không? Và thứ hai, một cái yếu tố quan trọng là cái thể lực. Trước đây vận động viên bóng đá, các cầu thủ bóng đá Việt Nam 90 phút thì chạy được 60 phút là hết sức. Bây giờ tại sao họ lại chạy giỏi như thế? Và kỹ thuật họ cao lên. Nhờ ai mọi người biết không? Nhờ Bầu Đức. Nhờ Bầu Đức. Ông lập cái trường đại học. Và ông đưa qua huấn luyện bên Arsenal. Và ông bỏ hết tiền để nuôi những người này ăn theo tiêu chuẩn cao cấp. Còn trước đấy ăn cơm bình thường, đã nổi không? Không đã nổi. Lương thấp đã nổi không? Không đã nổi. Lương thấp thì họ đi làm gì? Làm thêm đâu? Bán đồ. Họ không có thời giờ để làm thêm, bán đồ. Bán đồ rất là đau khổ. Đấy, chúng ta nói chuyện ngoài lề nha. Nhưng mà nó liên quan đến đây. Phải, cho nên... cho nên nhìn nhận một vấn đề, khi bệnh đến thì chúng ta phải chữa bệnh, đó là điều đương nhiên. Đấy. Nhưng mà bệnh hết hay không là tùy cái gì nữa, tùy nghiệp của mình này. Ví dụ có những người ung thư mà họ càng lo sợ hoảng loạn và suy tính nhiều, người này mau chết ra, rất mau chết. Nhưng người hoạt bát vui vẻ, sống chung hòa bình với bệnh thì sống được lâu. Có ba loại bệnh đấy: ung thư, tiểu đường và gì nữa? Mỡ máu huyết áp. thì những cái người này rất là nguy hiểm và dễ mau chết, đúng không? Nhất là tiểu đường. Sư thấy thầy Tuệ Tâm ở trong chùa, sư là thầy thuốc, khi phát hiện ra tiểu đường là do đi Mỹ thăm thôi, bên đó mời sự thật là đi vận động để xây chùa Pháp Luân luôn. Thì khi qua bên đó đi, thì các vị bên đó họ đo cho mới biết bị tiểu đường. Còn ở Việt Nam làm thầy thuốc không biết, vì cũng không bao giờ đo, thầy vẫn khỏe. Mà nguyên nhân của tiểu đường là vì sao? Ăn cơm nhiều, ăn cơm ăn gạo nhiều. Bởi vì thời mà những vị này cũng như sư lớn lên thì chỉ cốt no bụng, no bụng đừng bị cái đói hành hạ, còn ăn không có gì cả, rất là tội nghiệp. Thì ăn cơm nhiều thành thói quen, cho nên một bữa là ăn 3 bát cơm, còn bây giờ còn lại đúng 1 bát. Ngài Phần Hoan thì thuốc gì đông tây gì, thuốc tây không uống, uống thuốc đông. Ngày nào từng vóc khoảng một cái cốc này thuốc, từng cái viên thuốc tề uống một ngày, cũng tồn tại được 10 mấy năm. Thì chúng ta cũng vậy, nếu bị bệnh rồi Ngài lại chữa cho rất nhiều người bệnh ung thư. Có những bệnh đến là bác sĩ bảo còn 3-4 tháng nữa thì chị đem ăn về, cho anh ăn gì đó thì ăn. Nghề của anh là gì? Nghề của anh là nghề đứng đường, ngày nào cũng hít bụi đó vào, hít vào để giảm sức khỏe. Tối thì phải đi nhậu, ăn toàn hải sản với là bia rượu. 55 tuổi về hưu, 57 tuổi phát hiện ung thư. Thì tới thầy nói cái bệnh này thì 1 thủng tiền, nhưng mà tôi đảm bảo cho anh là 3 năm đã có rồi đấy. Còn bác sĩ thì bảo 3 tháng, bệnh viện trung ương bảo trả về 3 tháng. Thì bây giờ nghe 3 năm thì phải theo thầy thôi. Rồi thầy dạy cho dưỡng sinh rồi nữa, thì đúng là 3 năm thật. Thì có anh 3 năm đi, vừa đúng 60 tuổi đi. Nhưng có anh thì được thêm 5 năm cũng có. Anh nào ngắn nhất cũng 2 năm rưỡi. Mà ung thư gì? Ung thư gan là chính, ung thư dạ dày. Mà cái bệnh đó thì đúng như bác sĩ nói, 3 đến 6, 4 tháng giống được 6 tháng. Mà khi mà tử, đau thì không nói, khi tử, vì sư đã từng chứng kiến, thổi in cả làng, thổi lắm, bụt ra nước nó chảy, là gặp hết rồi. Vì từng đi đưa đám những người ung thư như thế rồi. Trời ơi, đến nhà mấy cái giờ khâm liệm, họ đã chuẩn bị cả từng cái chăn và từng đống bông gòn, bông vải để mà hút, mà vẫn hôi lắm, hôi cực kỳ. Mình cứ thử hỏi, mình ăn vào mà mình nôn ra hoặc là đi thải ra thì nó hôi cỡ nào? Mà hôi cái mùi đó là mình quen, còn cái mùi này là giống như người mà bị thịt thối, thịt rửa, bị bọt ấy. Cho nên khi chúng ta bị bệnh, chúng ta phải làm thế nào? Ngoài vấn đề đi chữa, tinh thần cho thật tốt, giữ vững ý chí, và thấy rằng nghiệp chúng ta phải trả. Cái để cứu chúng ta là gì? Có ai không chết không? Ai phải chết. Vậy cái cứu chúng ta là gì? Là giữ một cái tâm để cho đến lúc cần tự nghiệp chúng ta đi. Có ai thích đi xuống không? Chỉ thích đi lên. Thích đi lên thì tâm nào? Tâm đại thiện phải có. Chúng ta chỉ có cái tâm này là đi lên thôi. Còn 12 cái tâm bất thiện này đưa ta đi xuống. Vậy ta đi lên thì thái độ và vui vẻ, phải hiểu rõ nghiệp và quả của nghiệp, đừng có lo sợ gì cả. Còn đau là thọ, cảm thọ vào. Đau là tốt hay là không tốt? Tốt cho ai tu tập? Không tốt cho những ai không tu tập. Chân lý ở đây rồi. Không ai cãi được cả. Cơ hội rất hiếm để được đau. Bởi vì thế nào? Vì thái tử Tất Đạt Đa có thấy già, thấy bình, thấy chết. Hôm trước sư Nhật nói thấy toàn bốn ba cái cảnh đó là lần đầu tiên. Không nghĩ rằng mình sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Cho nên Ngài thấy bình thường, Ngài thấy đương nhiên quá. Còn chúng ta thì gặp nhiều. Nhưng mà cả ngày chúng ta luôn ở với hơi thở cả, mà còn không quan sát. Còn đau thì lâu lâu nó mới đến một lần. Giờ mọi người ngồi đây có ai đang đau gì khẩn cấp không? Hầu như không có. Lâu lâu mới bị con kiến cắn, con muỗi đốt. Hoặc là làm thức ăn bị dao nó cứa thì nó nhức có tí. Mà nhà dao đứt tay là bằng người ta sổ ruột rồi. Đấy, phải tận dụng cơ hội tối đa nha. Cho nên đau ấy, như xưa thời trước ấy, nó đau cái này mà chưa biết tu tập á. Cho nên là cũng bức rứt bối rối. Nhưng mà đến khi biết được pháp tu tập thì dùng thôi, ngồi quán cái đau. Té ra càng thò mà càng quán thì thế nào, càng đau hơn nữa. Có ai từng làm chưa? Càng quán là càng đau hơn nữa. Ngồi thiền thì đau chân, càng chú ý cái đau thì đau hơn nữa, phải không ạ? Đó. Nhưng mà không chú ý cái đau hả? Thì lại muốn thay đổi oai nghi bằng cách duỗi chân ra hả? Hoặc là đứng dậy. Cái đó gọi là vipanlas hay là điên đảo. Sự thay đổi tư thế oai nghi nó che giấu, che cái khổ đi, đúng không? Cái khổ do đau. Bất lợi. Bất lợi không? Đấy. Nhưng mà để thì nó đau chịu không nổi. Tâm lấy chạy quanh, loan quanh. Thế thì làm thế nào? Ai từng tập rồi cô thử thế nào, cho ý kiến. Xử lý thế nào cái dù này? Theo dõi hơi thở. Thì lại mất cơ hội cảm giác thọ. Nó quên đi, tìm chẳng khác gì mà đứng dậy cho nó khỏi đau chân đó, thì nó còn thoải mái hơn nữa. Làm thế nào khi đang đau như thế? Đây đang nói vipassana nha, chứ không nói là samatha. Vì samatha quý vị cố gắng ngồi thêm 10 phút nữa nó hết đau mà còn thoải mái nữa. Rồi bắt đầu nó rơi vào trạng thái là sục khả, tức là lạc của khi mà mình cần định ấy. Sư chưa nói định nhé, cần định. Ồ, nó có cái lạc sương lắm. Nhưng mà phải qua cái đau đã, qua cái khổ do đau đã. Đổ đau là do thân. Đổ đau do thân. Có thân là có đau. Thân đau chứ không phải là... chẳng phải tâm đau. Còn thưa thưa thì... Nói thế thì sai lầm. Sai lầm à? Bên anh Thọ khoan lại. Thân đau, phải không? Có thân mới đau. Vậy thì cái người chết họ có thân mà có đau không? Đau do tâm hay đau do thân? Thọ thuộc về danh pháp hay sắc pháp? Danh pháp. Thân không đau, nhưng có thân thì là nền tảng của cái đau, đúng không? Nếu không có thân là không đau. Vì cho nên họ mới tu lên cả cái cõi trời là vô tưởng, vô sắc. Không có sắc họ không biết đau. Họ chỉ là đau, cũng ai chửi bởi họ để họ đau. Cho nên họ... Còn thưa sư là cái đau này nếu mà theo vipassana, tức là theo cái quán thì là nó mình lúc đấy mình quán cái vô thường khổ vô ngã. Quán vô thường khổ vô ngã. Cái đau ấy nó... Quán cái gì? Một trong ba cái. Chỉ quán được một cái thôi phải không? Chúng ta có thể quán được ba cái không? Không ạ. Vậy ba cái thì anh quán cái gì? Có thể là mình quán vô thường. Vô thường. Vô thường. Vô thường là sao? Tức là mình lúc trước thì mình không đau, nhưng mà về sau mình đau. Xong rồi về sau cái đau nó sẽ tăng lên hoặc là giảm đi thì nó cũng vẫn là vô thường. Hoặc là... Tức là chúng ta phải để ý đến cái đau phải không? Để ý cái đau thì đau tăng lên nữa, đúng không? Ai từng làm là biết. để ý đến nó đau, nó đau lên nữa. Đau quá chịu không nổi, chỉ có bung chân ra và đứng dậy. Xem như tôi thua. Ai có biện pháp nào? Anh Tuấn có biện pháp. Sinh diệt của nó thì vô thường rồi. Cái quán cái gì? An trú vào hơi thở. Tạc ý chân chánh. Tạc ý cái gì? Tạc ý có đối tượng. Đối tượng là cái gì? Đau đau đau là đau tăng thêm. Ngài kiếm triều là đau à, đau à. Ngứa à, ngứa à. Mỏi à, mỏi à. Quảng vô ngã là tốt nhất. Quảng vô ngã là tốt nhất. Nó đau là việc nó. Ta quảng vô ngã là tốt nhất. Trong ba cái quán vô thường, khổ, vô ngã là đúng rồi. Nhưng mà quán khổ thì nó đau tăng thêm. Quán vô thường cũng để ý đến nó. Còn quán vô ngã là gì ạ? Không có ai đau cả. Là một hình thức lơ. Thấy không? Phải lơ nó thì nó mới hết đau, đúng không? Còn chú ý nó đau thêm. Nhưng mà lơ nó mà nhảy qua hơi thở gọi là đổi đề mục. Là nhảy qua quán vô ngã cũng đổi đề mục. Nhưng mà Vipassana ấy, thì quán vô ngã là rõ ràng Vipassana. Còn quán hơi thở nó đang ở giữa hai làn nước. Quán hơi thở cũng là thiền định, quán hơi thở cũng là Vipassana, phải không? Cả này làm được cả hai. Nhưng mà những người mà ngồi mà quán ấy thì khi họ quán hơi thở họ ngồi một thời gian nó sẽ đau. Ngày 10 thì giảm thế nào? Hay là chúng ta ngồi mà chưa đau rồi thì ngài đã... Chú tâm vào đấy nó đau thêm. Đây là đương nhiên sư làm rồi. Sư biết rồi, nó đau chịu không nổi. Chuyển tư thế. Hơi thở. Cùng cách hai quán vô ngã cũng được. Có rất nhiều cách để chúng ta thoát, mà không thoát thì chấp nhận đau quá cũng đau quá, chơi tới chơi luôn. Được không? Được. Hoặc là Vipassana thì đấy, đau đến cái lúc nào không chịu được nữa, quý vị sẽ đổi tư thế từ ngồi đến duỗi chân rồi đứng dậy. Nhưng mà đổi tư thế này phải Vipassana. Còn không biết cái chỗ này thì đổi do tham, do sân, đúng không? Đau quá chịu không nổi, đổi cái vực là do sân. Đấy nè. Muốn thoải mái để đổi là do tham. Thấy chưa? Tú thiền vẫn bị tham sân chi phối. Cuộc đời này chúng ta luôn luôn bị tham sân, nó tìm cơ hội nó chi phối mình liền. Cho nên trước khi chuyển, chúng ta quản cái gì? Hả? Chuyển không phải là đó là chánh niệm. Đúng không? Chuyển là chánh niệm, ghi nhận cái sự chuyển. Có trí tuệ chưa? Làm thế nào để trì tuệ phát sinh? Biết ơn cái đau để chuyển hóa. Thế biết ơn cái đau phải giữ lại cái đau chứ sao lại đi chuyển? Đâu sao lại bỏ cái đau? Biết ơn người ta mà không giữ mối quan hệ với người ta mà lại bỏ người ta đi. Không có lý, đúng không ạ? Không có lý. Biết ơn nó thì phải giữ nó với mình. Luôn luôn tri ân, luôn luôn có nó trong mình. Và mình tri ân thầy cô ngày 20 tháng 11 thì luôn luôn tâm tưởng đến thầy cô. Và Chứ còn tri ân thầy cô là bỏ lắc quên lơ, tri ân được không? Biết cái đau là sự thật, đồng ý rồi. Nhưng đau quá chịu không nổi, chuyện thì mới xa tị thôi. Chuyện trong chánh niệm không phải là trí tuệ, đúng không? Cái đó niệm chứ không phải là chánh niệm nữa, chưa là chánh niệm. Niệm và chánh niệm khác nhau nha. Một ngày nào đó thầy sẽ nói về cái chánh niệm và niệm khác nhau thế nào. Nhưng lúc đó chúng ta chuyển, chúng ta phải quán thế này. Quán rằng là tôi chuyển vì cái khổ. Tôi là đã không đúng rồi. Vì cái khổ cũng không đúng. Mà phải quán thế nào để có trí. Nếu vẫn tiếp tục ngồi, bệnh sẽ sinh ra, đúng không? Để ngăn ngừa bệnh sinh ra, phải chuyển, cần thiết chuyển, chứ không phải chuyển do tham hoặc sân. Cần thiết phải thay đổi oai nghi. Cần thiết thì có tham không? Không. Có sân không? Có tối cần. Cái này chúng ta phải cần thiết thay đổi oai nghi để tạo một oai nghi mới. Còn oai nghi cũ mà cứ ngồi gặp thế nào nó đau đầu gối, một hồi nó sinh bệnh ở đầu gối, đúng không? Vì sao sinh bệnh? Vì máu không lưu thông qua được, nó tắc nghẽn ở đấy. Và giống như quý vị ăn cơm, trước đây ăn cơm vì tham, đúng không? Thích món này, mặc dù món này không giá trị, ví dụ đĩa rau muống luộc không giá trị bao nhiêu, nhưng mà thích gấp nhiều. À, và cái đĩa cá kho đó không thích, cái loài cá này mình thích đẩy ra cho người bên cạnh, là vì tham và sân. Còn bây giờ ăn cơm vì cần nuôi màng, đúng không? Nếu ăn vì nuôi màng là ăn có trí. Cái này không phải chánh niệm nha. Còn chánh niệm là đưa ra, gấp, gấp, bỏ vào, gấp, bỏ, bỏ, bỏ xuống bát, bỏ, và vào miệng, và vào miệng. Cái này gọi là có niệm. Còn có tuệ là cần phải ăn. Con người cần phải ăn không? Chứ không phải ăn vì tham, không phải ăn vì sân. Sự cần thiết này chúng ta đang ăn với có niệm là có trí. Có trí bốn trong tâm này và có niệm. Luôn luôn bốn tâm này đều có niệm. Có niệm và có tuệ. Có tuệ hay có trí. Ñāna sampayuttaṃ, Ñāna sampayuttaṃ, Ñāna sampayuttaṃ, Ñāna sampayuttaṃ. Còn không có trí là vẫn có niệm, nhưng ăn thôi. Ăn gấp là gấp, ăn là ăn, và không biết rằng cần phải ăn. Mà cũng phải vì tham. Khi đó tâm tham khởi lên, nhưng gặp vào ăn, cứ ăn đều bốn món chẳng hạn, ăn đều năm món. Mọi người biết đấy, trí hay tuệ nó sẽ phát sinh trong mọi lúc mọi nơi. Mà tâm đại thiền có trí với tâm đại thiền không trí, cái nào hơn? À, có trí hơn. Để làm gì? Để tại thời điểm đó lỡ chúng ta đai chết đi thì sinh ra làm người bao nhiêu nhân? Tam nhân. Người tam nhân thì kiếp người đó, người tam nhân đó có khả năng đặc thiện, khả năng đặc đạo quả. Còn người nhị nhân thì không biết. Cho nên chúng ta phải quán cần thiết đứng dậy này. Nghĩa là nhiều cách để quý vị thay đổi oai nghi, hay là để bớt cái đau, cái khổ đó. Thì quán vô ngã được, quán vô thường cái nào cũng được. Mà nếu thay đổi oai nghi, tư thế thì phải có trí. Có trí, có trí bằng cách là biết rằng chúng ta cần thiết, cần phải, nên thay đổi, mà không bị tham và sân nhảy vào. Ok. Này giờ nói toàn pháp hành nha, không nói pháp học nữa. Và cái này quý vị làm được á, làm ở mọi lúc mọi nơi á. Đấy, cần gì phải là vào thiền viện? Nhưng mà vì sao phải vào thiền viện? À, vì có thầy sắc tận cho mình vào đó ở ngoài, mình làm được chắc rồi mình dễ vui, rồi quên. Còn vào đó có người nhắc nhủ cho mình, có người bắt buộc mình vì bỏ ra 10 ngày đi đến thiền viện, mà thiền viện là phải bay qua nước ngoài, vân vân, tốn kém, thu xếp, mà không làm nữa thì quá uổng, cho nên phải làm. Nếu sự thật là ở nhà vẫn làm được. Như hôm trước kể cái chuyện mà bà Matika Mata đấy. À, bà nấu ăn bằng đắc quả thánh mà, bà làm được. Còn chúng ta vì sao chưa làm được? Là vì không biết để làm. Thứ hai, biết rồi không chịu làm. Thứ ba, làm rồi nhưng mà nói giống con gì ạ? Con thật sùng. Quý vị có quan sát thật sùng bò trên trần nhà và vách tường không? Nó bò 5 bước mà nó đứng là nó ngóc cái đầu lên, nó nhìn qua phải, nhìn qua trái, rồi nó bò tiếp. Chúng ta phải làm được tí rồi bò đó, rồi bạn rủ đi du lịch, đi nghỉ phép nghỉ hè, và đi vào Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, vân vân. Chúng ta thiếu cái tương tục liên tiếp nối tiếp nhau, cho nên chúng ta phải tốn nhiều đời nhiều kiếp. Nhiều đời nhiều kiếp. Còn những cái vị kia là quyết tâm kiếp này cũng được. Đã từng có những vị như thế. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, tức là Đức Phật Kassapa, và trước khi Đức Phật Gotama này ra đời, thì có 5 anh em bạn đạo. Khi đó thế gian loạn lạc rồi, thì họ lên cái vùng núi, họ đi biệt tích để họ tu. Tu thì có những vị ngồi thiền rất là tốt, thì có vị là nói tốt quyết tâm ngồi thiền trên vách đá. Cái vị này là cứ hay có cái tật buồn ngủ, ngồi thiền hay bị buồn ngủ. Thế là ngồi trên vách đá, nói nếu mà tôi buồn ngủ tôi rớt thì tôi chết, chấp nhận hy sinh cả thân mạng. Đang lúc ngồi thiền buồn ngủ rớt chết cũng có. Còn chúng ta thì chắc không dám, không dám chết. Còn tiếc cái mạng này, nhưng mà lại không chịu tu, không chịu tu tập, cứ bỏ rơi tu tập. Có ai hỏi gì không ạ? Vâng. Trong cái lúc mà ví dụ như là ngồi thiền đau chân, đau tay á, chân mà đau thì là khi mình quan sát cái đau ấy, thì là cái cảm thọ nó sẽ tăng, cái mức đau sẽ tăng ấy. Thì khi mà không chịu nổi thì con là con hơi cuốn chân ra một chút, thì cái cảm nhận là cái căng của cái chân ấy nó sẽ là giảm bớt từ từ, thì cái đấy chính là cái sự sinh diệt của cảm thọ. Như con nói là lúc đầu nó rất là căng, rất là đau, sau duỗi ra một chút xíu rồi thì nó bắt đầu nó cái trạng thái nó rất, bắt đầu dễ chịu dần. Cái đó tùy theo tâm của anh. Anh có quán cái sự sinh diệt, hay là anh quán cái sung sướng của việc nhích chân ra một tí, và anh cảm giác là thỏa mãn sung sướng với cái nhích chân ra, thì tâm gì? Tham. Thấy chưa? Nó biên giới nó rất là mong manh. Đôi lúc ngụy biện bằng cách là quán vô thường. Đấy, nhưng mà thật ra là vì tham, vì muốn thoải mái. Cứ muốn thoải mái là tham ngay, đúng không ạ? Thì sư hay nói ăn cái món gì ngon là tham. Hồi trước có người cải sư như thế, ăn ngon bởi vì nghe một cái vị trưởng lão hòa thượng nói là ăn chỉ là biết là ăn, ăn ngon vì thánh, ăn ngon biết ngon, ăn giờ biết giờ, ăn ngon biết ngon, ăn giờ biết giờ. Thì hồi đó sư cũng nghe như thế, vì mình chưa được học. Đến khi mình được học rồi biết, ồ, tại lâu nay mình không biết gì. Ăn ngon biết ngon là gì? Tham. Chứ đừng nói rằng là quán rõ là như chân như thật. Đói thì biết đói, no thì biết no, thì ăn ngon biết ngon, không có. Ngon nghĩa là tham ngay, mà dở cái là sân ngay. Chỉ có ăn thì biết ăn, ok. Còn mà bắt đầu tiện tới, rồi có những vì con nói là vì thánh mà nhất là thánh A La Hán là ăn vào một món ăn là biết đến 16 giai tầng của là cái vị từ ngon rồi ngon cấp 1 đến cấp 16. Đến khi mình học rồi không thấy A La Hán ăn cơm biết ngon không? Biết giờ không? Ăn chỉ nuôi màng tồn tại của cái thân này. Vì sao? Vì Ngài không thể nó nhu cầu thì Ngài phải đổ cơm đổ nước vào, chứ không phải là biết ngon đến 16 cấp độ 16 tầng đấy. Cái đó vì sao? Vì cứ dùng tư duy biện luận của cái người phàm mà suy cho thánh, mình ăn ngon mới biết được 3 cấp độ thôi, còn các ngài phải là cao hơn mình, cái lưỡi ngài phải tinh tế hơn mình, nói thì mình ngồi mình nghe nghe hay quá, hợp lý quá, o miệng o tai lên để nghe, miệng tròn vo lên để nghe, có biết gì đâu. Là vì sao? Vì mình đi học, đến khi mình học rồi thầy về nói xin lỗi, ngài không lừa được con đâu, bây giờ ngài không lừa được con đâu. Ngài nói vậy con biết, chỉ có điều là con có cãi hay không cãi thôi. Ở lớp này sư cho cãi thoải mái nha, chứ đừng nói nể sư quá rồi không cãi, cãi thoải mái, tranh luận thoải mái, trên nền tảng giáo pháp có căn cứ, chứ đừng có nghĩ rằng sư nói là đúng hết, chỗ nào sư nói thấy không hợp lý hay là quý vị có thể lật ngược vấn đề cứ trình bày, bởi vì những cái sư nói không phải do sư suy luận, chứ không cần suy luận, những cái này có hết rồi, Đức Phật dạy hết rồi, các thánh tăng dạy hết rồi, và thầy của sư họ truyền lại cho sư, không có gì mới cả. Bởi vì sao mà nó không mới? Vì đúng như thế thì các ngài mới đắc đạo quả hết rồi, đúng không? Cho nên nó không có gì mới. 2600 năm trôi qua, thời xưa người ta đắc rất nhiều, thời này mới đắc ít nè. Vì sao đắc ít? Vì ba cái tạp nó vào nhiều, đúng không? Người ngày xưa họ thanh tịnh hơn. Mình nói, chưa nói cái đạo đức giáo pháp, đạo đức xã hội thôi. 30 năm gần đây cái xã hội nó suy đồi về đạo đức, đúng không? Thầy với trò ngồi chung một bàn nhậu, đúng không? Thầy dạy trò xin sửa điểm, nâng điểm, ra ngoài quán cà phê, ra bàn nhậu để làm việc. Đầu tiên thì là thầy ly, trò ly, thầy ly, em ly. Đến chốc hồi thì là ông ly, tôi ly. Và cuối cùng là gì? Mày ly, tao ly. Đấy, thầy trò đạo đức nó suy đâu. Mà ngày xưa thì cái chuyện mà ngày nhà giáo như sư ở miền Nam có, nếu người ta tôn sư trọng đạo lắm, ra đường gặp thầy phải ngả mặt vòng tay cúi đầu đảm bảo, đi đâu phải thưa thầy, ông thầy giáo vĩ đại lắm. Còn bây giờ thì nghìn ngàn với nhau, ngang ngửa với nhau, đạo đức nó suy đồi thì người ta vì do cái tư tưởng con người nó suy diễn như thế, đồng đẳng đồng cấp đồng lứa hết. Cho nên mọi người có thể phản biện, có thể hỏi và biện luận chỉ ra, chứ không phải là nghe sư tất cả. Sư vẫn mở điều kiện cho cơ hội cho quý vị. Còn thưa sư, ở trên cái Facebook ấy có một cái vị sư mà hỏi các Phật tử là danh có trước hay là sắc có trước, thì con thấy người ta cứ trả lời cũng người thì bảo sắc có trước, rồi người thì bảo danh có trước, người thì bảo hai cái đồng có trước, không cái nào có trước cái nào có sau. Thì thưa có ý kiến nhiều ạ, bởi vì vừa qua thì con thấy những cái bài giảng của sư thì nó tâm nó sinh ra tất cả. Sư cũng nói tâm sinh ra tất cả nha. Tâm là sinh ra tất cả những cái sắc khác, ví dụ như sắc cử động, sắc tâm sư chưa từng nói như thế. Bốn cái nền tảng để sinh ra sắc pháp là nghiệp, tâm, thời, tiết, thức ăn. Chứ sư không nói tâm có trước hay là sắc có trước, không còn nói danh có trước hay sắc có trước. Và vấn đề này quý vị hiểu rồi, con gà có trước hay cái trứng có trước? Đấy, chuyện này giống nhau á. Có một vấn đề. Vấn đề này có nên đặt ra không? Đức Phật nói gì? À? Nếu mà anh đặt những vấn đề vũ trụ hữu biên hay vô biên, hữu hạn với vô hạn, vâng, gà có trước hay trứng có trước, vân vân, thì thế nào? Loạn trí điên tàng nôn nào, vân vân, và không bao giờ có câu trả lời. À? Nhưng việc này quý vị dành thì giờ để vào Facebook là hữu ích hay là vô ích? Bổ hay là vô bổ? Vô bổ. Có lúc hữu ích. Không, ý nói đi vào cái này này. Cái danh có trước, cái sắc có trước. Chúng ta phải dùng trí, đúng không? Dùng trí cái này nó như gà với trứng, phải không? Thì điên gì mình nhảy vào, đúng không? Và những cái này có về đâu cả, không đi về đâu. Sa thủ vâng. Vừa sư có nói giảng về cái chuyện ăn mà phải nghĩ đến cái cần. Thế thì trong đạo Phật có cái bài về quán tứ vật dụng. Quán tứ vật dụng. Chính như cái đấy là kết hợp là dùng luôn để mà quán vipassana luôn. Đó là vipassana thật luôn. Trong bốn cái quán tưởng của người tu theo Phật có bài kinh bằng tiếng Pali Patisankha Yoniso Pindapatang Patisewami hoặc là Achamaya vân vân, thì và có bản dịch trong cuốn đó, có cuốn xinh xắn ấy, là người tu tứ vật dụng là gì? Thứ nhất là cả che thân là y áo hay là áo quần của quý vị Phật tử là áo quần mà các sư là y áo, rồi đến gì vật thực gọi là Pindapata là cái mà đi Pindapata tức là đi bạt về hay là cái chúng ta ăn nó. Thứ ba là gì? Sàn tòa nhà ở, vâng, tức là giường chiếu nhà ở nơi chúng ta ở. Và thứ tư là thuốc men chữa bệnh. Thì bốn cái này là bốn vật dụng nhu yếu mà chúng ta phải dùng để nuôi cái gì? Nuôi mạng. Nuôi mạng là nuôi sắc pháp và danh pháp. Nuôi sắc thôi. Nuôi cả sắc cả danh. Tại vì chúng ta có ngũ uẩn, chúng ta là chúng sanh có hai loại cả sắc cả danh. Còn có những chúng sanh chỉ có bốn uẩn. Ví dụ chúng sanh ở cõi trời vô tưởng vô sắc này, họ không có sắc pháp. Nha. Cái bàn kia. Còn chúng sanh thường thì có đủ năm uẩn như loài người, chư thiên bậc thấp. Còn chư thiên này thì bốn uẩn. Và còn có chư thiên chỉ có một uẩn, là họ chỉ có sắc mà không có danh. Họ có sắc pháp mà thôi, gọi là cõi trời vô tưởng, sanh nhã sanh tạ, chúng sanh vô tưởng. Thì chúng ta cần những cái vật dụng đó, bốn món vật dụng để nuôi màng. Nuôi màng là nuôi cả danh. Vì màng nó có hai loại màng, danh màng căn và sắc màng căn, cho nên phải nuôi cả. Thì ý ảo để làm gì ạ? Để che thân, cho khỏi bị gió mưa nóng lành thời tiết, muội mong rắn rít dài, đúng không? Thì chúng ta thấy chứ không phải mặc vào để làm đẹp, để xoe xua. Chúng ta mặc vào, mua vào để làm đẹp, để xoe xua, để khoe mẹ, vân vân, là tâm dễ tham. Vậy đi shopping là tham. Đóng cửa lại dùng tí. Lý do là lỡ mà ngoài đó có ông chủ Bixi, ông đi ngang thì coi như thế nào sư bị là nguy hiểm. Đấy. Đóng cửa là vì vậy đấy. Là các cái cửa hàng sẽ khó bán. Thế chuyện của họ. Bởi vì sao? 6 triệu người Hà Nội thì có 60 người ngồi đây là chưa chắc. Chắc hay chưa chắc? Chưa chắc. Chưa chắc. Còn chắc chắn thì được một số người nào đó trong 60 người này. Cho nên cái con số đó không ảnh hưởng gì đến Bixi, không ảnh hưởng gì đến Lotte. vâng vâng. Thì chúng ta không dùng những cái đó. Ta dùng cái đó là phải quán tưởng. Cho nên hàng ngày các sư phải đọc. Khi ăn cũng phải đọc. Khi ăn xong, rồi khi đang nhận, đang ăn, vật thực cũng vậy. Chúng ta ăn vào để nuôi màng mà thôi. Cần nuôi màng á? Cần. Chứ không phải ăn vào để mà cho nó mập, nó béo, nó tốt. Đó. Cái thứ ba là gì? Sàn tòa nhà cửa để làm gì? Để che nắng mưa gió lành. Rồi là thú vật nó vào nó ấy mình. Giường chiếu cũng vậy, nằm nền nằm nó lành thì dễ bình vân vân. Mở điều hòa vân vân thì chúng ta để nó giữ ẩm hay giữ mát cho mình để nó dễ chịu về thân lẫn tâm. Thân dễ chịu thì tâm có dễ chịu á. Đó cho nên nuôi cả hai cái. Hai cái màng căng là sắc màng căng và danh màng căng. Cái thứ tư là thuộc men, dùng để chữa bệnh. Chứ không phải để lợi dụng, làm dùng, không làm dùng, chữa bệnh. Còn khi không có bệnh uống thuốc làm gì? Uống thuốc để mà giữ eo, giữ co. Có nhiều người mập quá, lẽ là uống thuốc để giảm cân. Không ngờ giảm cái nguy hiểm không? Nguy hiểm rồi đến khi ăn trở lại thì mập lên lại như cũ hoặc hơn nữa. Vậy bốn vật dùng này Đức Phật cho phép dùng đối với người xuất gia. Còn người tài gia thì đa phần họ học theo người xuất gia. Nếu người biết như vậy thì sách vở gọi là gì? Tri túc. Đúng không? Khi đó chúng ta sẽ thấy không cần ăn nhiều, ăn để đủ sống. Thiệu dục là muốn ít, không cần ham muốn nhiều thì nó khỏe. Sư vẫn gặp những người phụ nữ không bao giờ dùng make up hoặc là son môi rồi gì, trừ có một vài lần thì họ đi đám cưới, thì họ đi lễ hội dự tiệc thế ấy, còn thường ngày họ không dùng. Nhưng có những người là ngày thường như là ngày lễ và đám cưới như đám ma cũng make up vào, trét vào đầy cả mặt. Có đám ma hôn đó. Không biết cả đây sư chỉ là nhận thấy thôi, chứ còn không biết họ xin hay không xin là tùy quý cô quý bà. Có những người nam hôn đó, sư cũng từng đánh phận rồi, từng bị đánh phận rồi. Lý do là hồi đó học lớp 10 đi biểu diễn văn nghệ. Một thời đó thời cách mạng mới lên, tức là năm 78. Thế là trong lớp tập được một cái vở múa rồi ca, tăng gia sản xuất, lên đồng lên nương vân vân. Đấy là 6 cô con gái và 3 cậu con trai nữa bắt mình vào đó. Diễn năm 78 cái mục này đúng tiêu chuẩn, đúng với hợp thời cách mạng. Tết năm 78 là phải diễn tại Thương Bạc, cái sân khấu của thành phố Huế, ngoài trời lộ thiên. Tới đến khi diễn lắm, mấy cô con gái bắt mình vào để đánh phấn, mình không chịu. Thì cái anh mà huấn luyện viên trưởng đoàn này là anh bắt buộc phải đánh. Sư nói, có mắc gì, tụi tao con trai đánh làm gì? Nhưng mà tệ ra không phải. Khi mà lên sân khấu, mà anh, người nào không đánh phấn là nhìn mặt như ma, nó bạc lên. Tại ra người ta nói là như thế thì mình phải để cho nó đánh. Rồi cái vở diễn đó nó hay quá, mà đến mức Tết năm 79 người ta cũng bắt diễn lần nữa. Rồi đến năm 80 đúng 3 năm cấp 3 là phải đi diễn. Nó đúng tinh thần cách mạng, tăng gia sản xuất, nuôi quân, vân vân. Đấy là cái chuyện cười thôi, chuyện ngoài lề. Nhưng mà để chúng ta thấy rằng cái màng này chúng ta cần nuôi nó. Nuôi để làm gì? Nuôi màng làm gì? Để tu tập nếu chúng ta đi theo con đường này. Cho nên trước khi làm cái gì, quý vị quá cần hay không cần, nên hay không nên, thì mới đảm bảo không bị tham và sân chi phối. Tham và sân không nhảy vào được. Còn lơ cái này ra, bỏ cái này ra, chúng ta bị tham sân kéo đi. Không có. Tại vì anh hay thất niệm, anh mất niệm. Cái này sư nói nhiều. Đợt trước sư nói cái chuyện gì? Chuyện buổi sáng ngủ dậy đi vào nhà vệ sinh là nói cái này đúng không? Nhớ không? Đó. Nếu không là mình do tham mà đi vào nhà vệ sinh. Do sân, tham là gì? Muốn cái mặt mình thoải mái, cái miệng mình đang khó chịu, đang hôi, muốn vào súc miệng và rửa mặt thì phải đi vào nhà vệ sinh. À, là đi vì tham. Tới cửa nhà vệ sinh có người đóng cửa bên trong rồi. Cái gì sinh ra? À, từng bước đi của mình tham và sân. À, bước đi tới thì tham nó chi phối. Bước đi lui vì người ta đóng cửa rồi sẽ phải về lại, về phòng lại thì sân nó chi phối. Thế thảm không? Thực trạng của người tu tập mà không biết cái này. Nếu thiền sư không dạy, pháp sư không dạy, quý vị có vào thiền viện 10 ngày hay nửa tháng hay 6 tháng hay 3 năm ở thiền viện nhắm tiếng, nhưng mà buổi sáng vẫn bị tham chi phối. Và hơn nữa, có những thiền viện dậy 4 giờ sáng, người ta cho 15 phút để vệ sinh cá nhân. Có. Rồi gặp lúc bạn mình họ ăn thức ăn Myanmar không quen, thức ăn Thái không quen, họ ngồi trong nửa tiếng là mình vào không được. Có. À, là mình ở ngoài này thì cái gì nổi lên? Sân. Mà sân tại chỗ ok rồi. Xong rồi sau đó thì sao? Bắt đầu đem ra nói với bạn. À, chỉ trích người kia. Hoặc là nói với là ý không muốn nói tên người ta, nhưng mà cái tâm à, bất bình. Đấy. Rồi thiền sư nói vì sao hôm nay con lên trễ? À, là được dịp tổng xuất ra một bài. À, lý do này lý do nọ, mình không có lỗi, vân vân. Có thầy thì vào thiền viện làm gì? Nhưng cái bài này sư nói một lần hai lần quý vị nhớ mà làm thì vào thiền viện hữu ích á. Hữu ích, về nhà hữu ích á. Là sáng mai là đừng có nổi sân này nha. Ai ngồi trong kệ họ. Ta cứ bình thản đi ra, mặc dù bụng rất đau quằn quại rồi, nhưng mà vẫn cười lên đi, vui lên đi. Vui được không? Thì lúc đó phải xử lý thế nào? Quán hơi thở. Quán cái gì? Quán đau thì nó đau thêm, nó đòi ra nữa. Ừ, khó. Đây là thực tế nha, thực tế tư tập. Thấy chưa? Cái chuyện ăn uống ngủ nghỉ hàng ngày thôi mà tu chưa được. Mà thiền viện, chưa kể thiền viện về dán vào cái mát. Tôi ở Pa Ok 3 năm, 3 tháng. Và rồi con đi chỉ cho người này cách thiền, đi chỉ cho người kia cách thiền. Có. Thậm chí những nhà sư cũng vậy. Qua Myanmar 3 tháng thì ăn rồi đi du lịch. Qua Thái Lan 1 tháng. Vì sao mà 1 tháng? Vì người ta cho ở 1 tháng thôi. Còn anh muốn vào lại thì anh phải đi ra, là phải ra khỏi nước Thái rồi vào. Là 4 tháng. Về Việt Nam cả là, vì mình là trụ trì mà, chủ một chùa to, đăng đàn lên và dạy thiền, cầm tích trường dạy thiền. Ngon lắm. Nhưng mà xử lý mấy cái này làm sao? Xử lý làm sao? Thấy nha. Cho nên tu dễ khó. Nhưng có những ngài nói tu dễ lắm. Đúng không? Hít ra thở ra là tu. Trời ơi, hít vào mà thở ra mà tham với sân thì tu cái gì? Đúng không? Đó là chưa kể. À, đợt này cũng có mấy đợt trước ở Linh Thông cũng vậy, mà ở tại là Nguyễn Văn Cừ cũng vậy. Có nhiều người tới đây, tới cái là ngồi xuống lim dim ngay, hít vào thở ra ngay, không nghe pháp. À, mà sư biết những người này rồi thì sư cũng nói gì, kề họ, quyền họ. Có lần sư Đức Hiền, sư thuyết pháp, đây nói thẳng luôn, vì sư Đức Hiền là giống như học trò sư, sư nuôi sư Đức Hiền từ 6 tuổi, dạy kinh dạy kệ, nói xin lỗi con, thời đã dầm được kìa. Cho nên sư Đức Hiền với sư là thầy trò rồi mà thầy, huynh đệ thân tình, cho nên sư nói là sư không giận, quý sư lắm. Thế là sư Đức Hiền, sư sư Tâm An mời thuyết pháp, có một số Phật tử cũng ngồi nghe, nhưng bắt đầu sư bắt đầu thuyết, bỏ tay lên lim dim liền, hít thở. Thế là sư phản một câu: này cô kia, nói đích danh cô, tại sao đến đây để nghe pháp chứ đâu phải đến để ngồi thiền? Sư nói đúng không? Rất nguy hiểm, phản phệ ngay. Thưa sư, làm sao sư biết con ngồi thiền? Thua, ngồi lim dim thôi. Nhưng mà tai nghe thì sao? Là ví dụ người đó, như sự thật cái nhân vật này thì ngồi thiền thật, đến ngồi để chứng tỏ vì cả Huế họ biết chuyện đó. Thậm chí sư ta mang dạy thiền xong rồi, sư mới nghỉ dạy lao 15 phút là ra chỉ thiền cho đồng đào đồng bạc lên. Thậm chí còn mở dạy thiền tại nhà nữa, không phải là mở dạy mà ai đến, nhất là Hà Nội vào là thuyết về thiền, chỉ cách hành thiền, ghê lắm, ghê lắm. Chuyện có thật đấy. Cho nên tu tập không phải ở cái hành động bên ngoài, nhưng người tu tập luôn luôn chú ý quan sát và với những hành động bên ngoài, còn chú tâm quan sát thận trọng với những hành động của mình, suy nghĩ của mình. Nó thuộc về tinh tấn không? Có tinh tấn không? Có niềm không? Có tuệ không? Đấy, sai lầm nữa. Nguy hiểm chưa? Quý vị chưa hiểu. Không có một chút tuệ gì cả. Mới niệm thôi. Nha. Chứ đừng nói tinh tấn, chánh niệm, tinh giác. À, rồi mọi người nói tinh tấn là tinh tấn, niệm, chánh niệm là niệm, giới, niệm, định là niệm, rồi đến tuệ, tinh giác là tuệ. Và vậy mà người ở đây ai chứng minh cho sư cái tinh giác là tuệ? Tinh giác như thế nào là tuệ? Hoặc tinh giác là ví dụ cầm cái này là biết cái này, ha? Có tuệ không? Không nói chưa, có hay không? Không có tuệ. Mà cầm cái này mà nói là cái micro có, càng không có tuệ nhé. Nói cầm cái này và nói là à cái này, nói đây là một sắc pháp thì nó hơi mông lung, nguy hiểm. Nhưng mà nói một là cái này thế thôi, thì không cần nói nữa. Nhưng mà biết mình đang thấy một cái này, mình đang biết một cái này, thì có tuệ á. Nhưng mà cái này có gọi là tỉnh giác không? Đây, rất nhiều người nói đây là tỉnh giác, phải không? Đây là có niềm, cầm thế thôi chứ tỉnh giác không? Chưa. Bởi vì hiểu sai. Nói tôi cầm cái này, tôi biết cái này, biết cái này có tỉnh giác không? Đấy. Thế tỉnh giác kiểu nào? Tỉnh giác là không nhầm giữa cái này với cái này. Tỉnh giác kiểu nào? Đấy. Mọi người nói đi, lâu nay tu tập và học rất nhiều ngài, nhiều thiền sư. Là biết là dùng cái đấy để cái đó là suy luận, à, suy luận. Rơi xuống, không để cho nó rơi xuống gọi là tỉnh giác. Đúng. Nhưng mà cái chữ tỉnh giác của cô Văn nói là tiếng Việt nhá. Tỉnh tấn, tỉnh tấn tiếng Bali là gì? Atapi, chánh niệm là gì? Sát tỳ. Sư cổ không nói cái chữ chánh niệm nhá. Tình tình giác hay tình thức phải không? Tình giác là gì? Tiếng Bali là gì? Sampa chánh nhãn. Sampa chánh nhãn ha. Sampa chánh nhãn. Tiếng Bali là như vậy, và tiếng Việt dịch là gì? Tinh tấn chánh niệm tinh giác, tinh tấn chánh niệm tinh giác, vân vân. Nhưng mà chúng ta nói gì thì nói, cầm cái này, biết cái này mới ngang niệm mà thôi. Còn biết thế nào là có trí, có tuệ. Biết cái đấy là nguy hiểm nếu mà cầm được, có thiện hay không? Sắc pháp. Sắc pháp là bắt đầu rồi đấy. Sắc pháp là bậc đạo. Theo con hiểu là cái tuệ của nó là cái này cũng có tuệ nha, đừng nói tuệ của nó. Không liên quan. Dùng để làm gì không liên quan. Không liên quan. Vì có những cái không dùng để làm gì cả thì có câu trả lời không? Đúng không? À, có cái dùng để làm gì, cái mình dùng để nói. Có những cái không dùng để làm gì cả. Đúng không? Không dùng để làm gì cả. Có không? Ví dụ, phải nói cho cụ thể luôn, để tôi bắt thọ cũng vừa làm. Có cái gì không dùng để làm gì cả. Nhiều lắm. Ví dụ, cái ruột thừa có dùng làm gì đâu. Đúng không? Nó thừa mà. Thế nào là có trí? À, chúng ta phải trở về thế nào là có trí. À, có trí là phải nhìn nhận nó. À, trên phương diện nào? Nghiệp, quả của nghiệp. Đúng không? Nghiệp, quả của nghiệp. Vô thường, khổ, vô ngã. Thì trí tuệ mới phát sinh chứ. Còn cái này là cái này. À, mà nếu mà chúng ta hiểu cái này là cái mít, nhưng chúng ta không nói, vì nói nó phạm vào Parabattha và nói vào pháp chân đế và tục đế, thì thôi không nói đi. Nếu mà ta hiểu là danh pháp hay sắc pháp, nhưng mà cái này phải theo quy luật của nghiệp hoặc quả của nghiệp, của vô thường hay khổ vô ngã tam tướng. Bởi vì quý vị chưa học đến lộ trình tâm của người đắc đạo. Người nào đắc đạo, đắc quả theo bốn tầng thánh của Phật giáo, Đức Phật dạy, thì lộ trình tâm là phải đi qua ba cái tam tướng. Tam tướng đó là vô thường, khổ, vô ngã. Còn không ai giác ngộ giải thoát đắc đạo quả mà không qua ba cái này. Đây là điều bắt buộc. Mà muốn có tuệ thì phải quán chiếu trên ba cái này. Hả nè? Thì mới có trí, có tuệ. Với con người có trí mà không thấy đồng nào đó. Nếu là quán trên vô thường, khổ, vô ngã, có đồng nào không? Có. Còn cái này là cái này. Cái này là danh pháp hay sắc pháp? Cần gì đồng nào? Không đồng nào chính là biết rõ, thấy rõ, nắm vững. Có đồng nào không? Không cần. Cần làm gì? Đúng không? Nhưng tinh tấn cần không? Nếu không có nỗ lực có cầm được không? Không nỗ lực thì nó rơi. Cho nên rơi vớt không phải là tỉnh thức hay là niệm, mà là tinh tấn atapi. Rồi đến gì? Sati ma. Có thêm cái chữ ma nữa. Là có sati. Gọi là sati ma, tiếng Bali có nghĩa là có sati. À, và sampa chân nhã hay sampa chano. Sampa chano là tỉnh thức. Tỉnh thức là phải biết nó đắc tồn tại dưới dạng nào, là vật chất hay tinh thần, là bị quy luật của nghiệp và quả của nghiệp chi phối hay không. Nếu là danh pháp chúng sanh có ngũ uẩn thì bị quy luật của nghiệp và quả của nghiệp chi phối. Nếu không nữa thì phải quán trên vô thường, khổ vô ngã. Quán trên vô thường là sao? Ví dụ cái lá này có ngày nó sẽ vàng, sẽ rụng, quán lá vàng, mùa thu rơi lạc đạc bên bờ hồ, vân vân. Thì hành giả ngồi quán cái lá thu vàng rơi có đắc đạo quả không? Không. Đấy, cả nơi sư có nói rồi vào. Không. Bởi vì ai là người đắc đạo quả? Ngũ uẩn này nè đắc đạo quả, hay cái lá vàng đắc đạo quả? Cho nên phải đối chiếu cái lá vàng rời khỏi cành, là cái ngũ uẩn này sẽ có ngày cũng tan nát như vậy, cũng rơi rụng như vậy. Thì ngũ uẩn này cho nên phải quán vô thường. Mà nếu cái đối tượng nằm bên ngoài thì phải đối chiếu quy vào bên trong để cho ngũ uẩn này. Bởi vì ai là người đắc đạo? Ngũ uẩn này. Chứ còn nói là tôi hay là sư tự nhân thì không đúng nữa. Sư tự nhân bao giờ đắc đạo quả, đúng không? Đúng không? Bởi vì cái danh chế định làm sao đắc đạo quả? Danh chế định thôi. Còn đắc đạo quả là ngũ uẩn này này. Và ngũ uẩn này được gọi tên là sư tự nhân bây giờ. Còn cách đây 50 năm về trước gọi là gì? Chú bé, đúng không? Học trò cấp 1, nhiều tên lắm. Nhưng bây giờ thì là được người Việt Nam gọi như vậy. Có người Thái họ gọi vậy. Vừa rồi đi về Nguyên Đoàn Thái họ gọi vậy. Gọi là Mahakarun. Phrak có nghĩa là nhà sư. Mahakarun là vì tên của sư như vậy. Và Chà Gia tức là pháp danh Karuniko. Còn người Việt gọi là sư tường nhân. Ấy, hồi nãy đi vào đầu ngõ này, anh Nam mới đổ xe, mở cửa ra thấy một đoàn người Thái. Thì họ nói, Phá thầy. Họ nói với nhau, tức là sư Thái. Thì mình nghe mình cũng quay lại mình cười. Xong rồi chào để cho họ vui họ mừng. Thấy họ nói là rồi mình hỏi đi du lịch rồi này nhà. Rồi mình nói cho luôn để mình đi mà sư đến đây để Phật tử mời đến đây nói pháp giải đạo. Họ nói ô họ cũng tán thán chắp tay xa thú vân vân. Thì cho nên cái ngũ uẩn này mà đi qua một nơi cộng đồng khác thì người ta sẽ gọi tên khác. Cho nên cái tên không phải là ngũ uẩn, không bao giờ đắc đạo, đắc quả gì cả. Ngũ uẩn mới đắc đạo quả. Còn khi chúng ta nói rằng Ngài Sariputta, tức Ngài Xả Lợi Phất là đắc quả này quả nọ, vân vân, cho đến quả cuối cùng A-la-hán, đó là chế định. Để nói làm gì? Để hiểu với nhau, đúng không? Để hiểu với nhau. Còn không có cái chế định thì nó loạn lên hết. Ngũ uẩn đưa cái máy cho sư, đưa máy cho ngũ uẩn này. Thì ngũ uẩn đưa cái đó cho ngũ uẩn này thì coi như chết, không ai hiểu. Ngũ uẩn đưa sắc pháp cho ngũ uẩn, ngũ uẩn ấy đưa sắc pháp cho ngũ uẩn này. Ngũ uẩn đang chửi. Cho nên đấy, chúng ta cùng ngũ uẩn này không sân. Mà mình không sân thì nào thôi. Mình không sân là chế định rồi ha. Còn ngũ uẩn không sân, bởi vì sân là chế định hay là chân pháp paramattha. Sân là paramattha. Còn cái từ sơ ánh sân là chỉ định dành cho khu vực nào? Cộng đồng người nói tiếng Việt, chứ không nói là người Việt Nam. Cộng đồng nói tiếng Việt, bởi vì thằng Mỹ nó nói tiếng Việt được, cái ông Nga ông nói tiếng Việt được, thì ông vẫn hiểu sân là gì, đúng không? Cộng đồng nào nói tiếng Việt, quy định sân là một trại thẩm thải, một trạng thái tâm như thế, là một tâm sở tham gia vào hai cái tâm sân và trạng thái trong mình nó có biểu hiện như thế này. À, nếu đang còn ngủ quần thì biểu hiện bằng cách mặt đỏ, mày trợn, tím tái, vân vân, à, là sân. Nhưng mà sân bản chất là paramattha, à, paramattha, à, là chân nghĩa pháp. Cái chữ paramattha đấy là pháp có thật, pháp có thật. Còn chế định là quy ước không có thật. Cái chữ sở ẩn sân này, mà pháp nào có thật thì nó bị biến hoại, bị vô thường á. Có, à, cái gì vô thường? Đức Phật gọi là khổ, khổ á, khổ. Khổ thì Đức Phật nói cái đó vô ngã. Đứng được thêm, à, vô ngã, vô thường thì đưa đến khổ, là khổ đương nhiên. Chúng ta ngồi như thế này là ẩm rồi bao, tí nữa ra ngoài lạnh, có ro, khổ á, khổ. Nhưng ngồi lâu quá nó bắt đầu nóng lên, khổ á, vô thường đem đến khổ, khổ. Và cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ thì vô ngã, vô ngã. Bởi vì, vì sao? Vì không phải là ta, không phải của ta. Khổ có phải của mình không? Không, mình đang khổ này, phải lo đổi chân đổi tay này. Vì sao cô Lan nói là không phải của ta? À, nói không thì được, đó là vì nghe Đức Phật nói, nghe kinh nói rồi nói lại, đúng không? Còn chưa chưa biết vì sao không phải là ta. À, chưa đắc đạo chưa nói được. Không? Chưa đắc đạo vẫn nói được, chỉ có là chưa chứng được thôi, à, chưa chứng, chưa cảm nhận đến mình, à, tại vì không điều khiển nó được, không ra lệnh nó được. Trịnh Công Sơn nói gì? Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Còn chúng ta nói khổ ơi đừng đau nữa, được không? Cái tay trời mùa đông ấy, nó nhức tay nhức mỏi, tay ơi đừng đau nữa, được không? À, cái cửa nó kẹp cái móng tay đau điên, tay ơi đừng đau nữa. Không bao giờ có chuyện đó. Cái này gọi là vô ngã, không phải là ta, không phải của ta. Nếu nó là ta, Đức Phật nói rất rõ trong kinh Vô Ngã Tướng, thì ta lệnh cho nó được, đúng không? Bây giờ ta lệnh cho nó không được, nói đừng đau nữa, nó vẫn đau. Đây là bài học gì được rút ra? Quý vị làm cha làm mẹ, hả? Dạy con, hả? Con nó thích cái này, mày không được như thế, không được như kia, được không? Không được. Nhưng mà để nó như thế thì theo suy nghĩ của mình nó sẽ hư, nó sẽ thế này thế nào, chưa chắc, chưa chắc không? Chưa chắc. Bố bảo con phải học bách khoa, con phải thế này thế nào, nhưng mà thằng bé nó lại thích học nghệ thuật, nó không được đi theo nghệ thuật, cuối cùng nó học bách khoa ra nó làm việc không được, nó chán nó nè, nó học vẫn giỏi, nó làm ông kỹ sư không giỏi, nhưng nếu nó đi làm nghệ thuật có thể nó nổi danh nổi tiếng cả thế giới. Có. Cho nên bài học rút ra là chúng ta dạy con dạy cả, nhất là các bậc phụ huynh con còn nhỏ, phải ngắm nhìn xem con mình nó có khuynh hướng gì, à, và hướng nó theo cái khuynh hướng đó. Bởi vì sao? Vì mình có kinh nghiệm, đúng không? Thì mình hướng, chứ đừng bắt buộc. Trong 5 tuổi đến 10 tuổi nó có khuynh hướng này, 10 tuổi đến 15 tuổi nó khuynh hướng nó bị biến động thay đổi do môi trường hoàn cảnh, 15 tới 20 nó tuyệt đối. Mình không lường trước được. Cho nên đừng có muốn theo ý mình. Bởi vì không được như ý mình thì tâm gì sẽ sinh ra? Sân, khổ chưa? Cuộc đời chúng ta chỉ có tham và sân là cơ bản. Và nền tảng của tham và sân là gì? Si. Đấy, chứ cần phải là một cái bàn vi diệu pháp rồi thuộc lòng rồi mới biết tham sân. Cái này ấy, thì ở Thái thì được. Ồ, phải thuộc lòng, phải thi. Hồi đó trong chùa ấy, thì có hai vợ chồng người Thái, một ông đó là trung tướng về hưu, bà là chủ tịch hội Thái Lan Indochina, tức là Thái Lan Đông Dương, bảy nước Đông Dương với năm nước, thành sau này mở rộng Malai và Indo nữa là bảy nước. Thì bà làm chủ tịch, thế là đến ở chùa một tháng, mục đích là giúp để dạy tiếng Thái. Thì buổi tối sư cũng dạy ví diệu pháp bình thường năm 95, à tầm 2015. Thế là ông bà nói, hồi trước con có đi học ví diệu pháp. Thế là vào ngồi nghe. Thế là sư phải dạy một câu tiếng Thái, một câu tiếng Việt, rồi đến một câu tiếng Thái cho họ nghe. Họ nghe xong họ nói, ôi thầy dạy gì nó là nó đúng giáo trinh. Con học đến cái lớp thứ ba gọi là chú lát ệt, bạn này phải thuộc lòng đương nhiên rồi. Nhưng mà họ chỉ học thuộc để đi thi, còn giải thích rất ít và áp dụng trong đời sống càng ít nữa. Cho nên họ không hiểu. Họ hiểu tâm tham tâm sân có nghĩa là như thế, nhưng mà không hiểu cái hoàn cảnh lúc nào thì sân nó sinh ra, tham nó sinh ra, và chế ngự hay là điều trị, điều phục cái tâm đó nơi bản thân mình như thế nào. Bế tắc, bế tắc. Cho nên nhiều khi bây giờ ngoài bên Thái họ hay điền qua hỏi sư, thì mình mới nói trời ơi, bên Thái toàn sư phụ của tôi, thầy vi diệu pháp là ghê gớm, mà sao anh không hỏi, chị không hỏi các ngài, nói không. Cái cách dạy của sư là khác, nó làm cho chúng con dễ hiểu hơn và áp dụng thực tế dễ hơn. Chúng ta đi học để đem ra áp dụng phải không ạ? Hay là học để làm khối kiến thức cho đời sau? Áp dụng là chính. Cho nên cái gì không hiểu phải hỏi, dùng không được phải hỏi nhé. Và phải hiểu cho đúng. Ai nói mặc họ, kể cả sư nói cũng mặc sư, nhưng mà sai thì cứ phản biện, mà thấy đúng thì dùng. Bởi vì riêng bản thân sư không dạy gì đi nói sai cho quý vị, rồi lại tự cho mình là đúng. Hả? Sư không nói chuyện đó. Anh dạy gì? Mình đã bỏ công ra thế này, mình lại đi tuyên truyền theo ý của mình. Trong đó cái ý của mình đi sai có không? Có. Đúng có không? Có. Còn mình nói theo Phật không bao giờ sai. Trong giáo trình này luôn luôn có Bali hết. Bởi vì rời khỏi Bali thì Phật giáo còn gì? Không còn gì cả. Giống bên Đại Thừa mà họ không có chữ Hán thì họ còn gì? Đúng không? Nhưng mà nàng đau khổ bây giờ cho chúng ta, cho nước Việt Nam. Đi đâu chữ Hán đầy, quý vị vào chùa bế tắc. Nếu người Hoa họ tới đây họ nói đây là của tôi, chữ này tôi đọc được, tôi hiểu nghĩa. Đem 100 ông Việt Nam với một ông người Tàu thì 100 người Việt Nam đọc không được. Trừ anh Thanh đọc ra lọt bỏ. Ở đây thì chắc được 2-3 người ấy. Có ai học Hán nôm nhỉ? Có, thì có, nhưng mà chưa chắc là hiểu hết các từ ở trong câu đối ở chùa. Chữ Hán thuộc hết, đọc được hết, viết được, không hiểu nghĩa. Nghĩa dễ sợ lắm. Ví dụ mấy chữ rất dễ trong Lão Tử Đạo Đức Kinh: đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Ông này cũng danh, cũng sắc thì không thể nói, ông này danh đó. Chữ viết rất dễ, rất thuộc, cả đọc thuộc lòng rất dễ, mà hiểu không được. Vì này diện Nguyễn Đăng Thục giảng theo Nguyễn Đăng Thục, rồi Chu Văn An giảng theo Chu Văn An, các cái vị đời sau giảng ông gì, Nguyễn Hiển Lê giảng Nguyễn Hiển Lê, Rồi Ngài viên minh giảng theo Ngài viên minh nữa. Có thêm cái phần giảng Ngài viên minh nữa. À, Ngài có giảng cái đó. Sư có ngồi nghe. Đấy, mọi người nói cách. Rồi đạo đầu tiên là danh từ. Đạo thứ nhì là động từ. Đạo khác đạo. À, vâng vâng. Cho nên người Hoa vào đây họ đọc được, họ có khả năng hiểu được chừng mực con người Việt thì mù tịt. Chùa Quảng Sứ, chùa Bà Đá, chùa Bà Đanh, ở đây có chùa Bà Đanh phải không? Có. Ở dưới đấy. Rồi, rồi là bao nhiêu là chùa, có chùa nào viết tiếng Việt đó? Có ít. Chùa mới ra đời. Còn chùa cổ đều tiếng Hán. Chùa mới đều tiếng Hán. À, cả thiền viện. Ừ. Nhưng mà ngay cái chữ thiền cũng chữ Hán. Rồi đằng sau họ viết chữ Hán, đúng không? Là phiên âm của chữ Hán. Còn một chùa bây giờ không tìm ra một chữ Hán. Sư đến tầng nơi rồi. À, chùa Phật Tích ở Thác Bàn Dốc Cao Bằng của thầy Thích Đức Thiền, tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mới lập khoảng 3-4 năm đây. À, từ năm 15 là xây xong. À, thì là toàn chữ Hán thư pháp. Nhưng mà câu đối thì cũng mang tính Hán Việt. Hán Việt, nhưng mà viết bằng ABC, ABC. À, điều này để cho chúng ta thấy gì? À, đau khổ của con dân Việt Nam chúng ta bây giờ làm cái nền văn hóa mà không biết, không biết. Ai mê chữ Hán thì biết, còn không thì đọc không được. Cái tên nước Việt Nam đều là phiên âm chữ Hán, cả 14 chữ, không có chữ nào thuần Việt. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 8 chữ này chữ thuần Hán, chỉ có viết bằng A bờ cờ, độc lập, tự do, hạnh phúc là chữ Hán. Tiếng Việt là gì? À, cây gậy, cái đèn, cái nhà, con chó, con mèo là thuần Việt. Từ này thuần Việt 100%. Nhưng mà cậu với khuyển là Hán rồi đấy. Mình viết cũng được. Cơ âu câu hỏi cậu, khờ yên khuyên hỏi khuyên. Nhưng mà thấy không? Đấy. Cho nên ra ngoài đảo Hoàng Sa cũng có như vậy. Cũng mấy cái mà bia của đời vua Gia Long đem ra cắm đều chữ Hán. Vua Quang Trung đưa chữ Nôm vào, chữ Nôm là một loại chữ Hán. À, thì chữ Nôm là một loại chữ Hán biến thể. Chỉ có Hàn Quốc là họ đẻ ra được cái chữ thoát khỏi chữ Hán. Còn Nhật bây giờ họ phải viết bằng chữ Kanji. Chữ Kanji này thì 60% là Hán từ, nguyên Hán luôn. Còn mấy cái nét quẹt qua lại thì là thêm được 40%. Nặng nề như vậy đấy. À, Việt Nam chúng ta thì may mắn hơn. Mấy ông giám mục Alexander Roth, ông tới truyền đạo, ông đẻ ra chữ quốc ngữ này. Người Việt chỉ cần mất 6 tháng là lâu lắm, là xóa nàng mưu chữ. À, còn quý vị biết người Hoa để xóa nàng mưu chữ mất mấy năm? 10 năm, anh nói đúng. 10 năm mới đọc báo được. Và ông A hơn ông B ở cái số chữ ông có trong đầu. Ví dụ Mao Trạch Đông là một trong những người có cái đầu cũng vĩ đại. Ông có 5 vạn chữ. Trong đó từ điển thiêu chữ mới 1 vạn chữ, 10.000 chữ thôi. Ở đầu Mao Trạch Đông có đến 5 vạn chữ. Khiếp à? Đây nói chuyện lang mang bên ngoài ha. Để nó đang minh họa cái chuyện này. À, mọi người phải tỉnh thức hết. Chứ không phải là sư nói lang mang bên ngoài rồi đi tới đâu hỏi sư giảng đến đâu rồi không biết. À, là coi như bị sư đánh lừa đấy. Và hôm nay cũng là phải lẻ ha, không học gì sắc tạp cả, nói chuyện gì không không. Hôm nay nói đến Mai kia nói tâm pháp luôn à? Thì phải hết năm. Đấy, mọi người nhớ nha. Chánh niệm, niệm, đừng nói chánh niệm vì mọi người chưa hiểu chánh niệm và niệm nó khác nhau. À, chưa hề có chánh niệm, chỉ có niệm thôi. À, và tinh tấn có, niệm có, còn tỉnh giác, tỉnh thức phải hiểu đúng nghĩa như thế. Còn không là không có trí. Không có trí, như đợt trước sư nói. À, mà không có trí thì có phải tu theo Phật giáo không? Không. Tu Phật giáo phải có trí. Cho nên ta nói đạo Phật là đạo của trí tuệ. Có người nói đạo của từ bi và trí tuệ. Thật ra Thiên Chúa giáo họ từ bi nhé. Đúng không? Mình phải nâng cấp hơn có trí. Có trí. Trí tuệ. Để hôm nào sẽ nói trí và tuệ nó khác nhau hay giống nhau. À, vâng vâng. À, chúng ta nghỉ ha. A la hán sam ma sam bồ đề ba la hán bồn tham ba la hán tam a di đà đề ni soa Sūpātipanno Bhagavato Sāvakasangho Sanghaṃ namāmi Vatame puññaṃ Āsavakkhayamāṃ Hotu anāgate Sukhita vô tha dukkha mukkhata. Anamante bây. À, lời nhắc cuối cùng trước khi ra về, mọi người ra về trong tinh tấn. Nếu không có tinh tấn thì sao? Là sẽ đứng dậy.